Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, Ngươi Không Cần Quá Phiền Não. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Cảnh Viêm nhìn nàng thống khổ bất kham, đáy lòng cũng thực tiếc hận. Nàng từ nhỏ đi theo quân thượng bên người, thực minh bạch quân thượng tính tình, nhưng nàng vẫn như cũ muốn đụng vào quân thượng điểm mấu chốt, đây là tự tìm khổ ăn. Nàng cũng thực minh bạch quân thượng tâm tư, lại muốn chấp mê bất ngộ. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, chút nào bất đồng tình Hạnh Khỉ. Hạnh Khỉ, ngươi rõ ràng biết, đó là quân thượng mệnh. Ngươi liền không nên động cái kia ý niệm. Hạnh Khỉ bỗng nhiên đình chỉ thương tâm, hơi hơi ngước mắt, toàn thân nhân đau đớn mà run rẩy, suy yếu ánh mắt mãn hàm chứa hận ý, kia hận ý tựa hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới, phẫn nộ nói một chữ từ nàng kẽ răng nhảy ra tới. Nhưng quân thượng cũng là ta mệnh, Vân Tịch trở về, hiểu ý vị cái gì? Cảnh đại nhân trong lòng chẳng lẽ sẽ không rõ sao? Cảnh Viêm nghe vậy, thần sắc không dao động, ánh mắt nhạt nhẽo dừng ở cặp kia mãn ôm hận ý con ngươi. Thanh tuyến cũng thanh lãnh vài phần. Hạnh Khỉ, có rất nhiều sự tình, ngươi không rõ, làm ma giới người, ngươi chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, mà không phải phỏng đoán quân ý. Hạnh Khỉ vừa nghe, chậm rãi chống suy yếu ngồi thẳng người, nàng nhanh chóng lau sạch khóe miệng vết máu, cười lạnh nhìn Cảnh Viêm. Phẫn nộ mà phát tiết đáy lòng bất mãn, ta đây nhiều năm làm bạn lại tính cái gì? Này hơn 200 năm tới, ta vẫn luôn bồi ở quân thượng bên người, bảo hộ hắn, chiêu cô hắn, bồi hắn, cho dù là rất xa, cũng muốn bảo hộ ở hắn phía sau, ta này một phần thâm tình. Quân thượng có từng để ý quá nửa phân, trong mắt có từng từng có ta, trong lòng có từng từng có ta. Ta cũng từng là danh môn vọng tộc, 200 năm trước một hồi đại chiến, ta Hạnh gia trên dưới, vì ma giới, toàn tộc hủy diệt, ta lưu tại quân thượng bên người, duy nhất hy vọng, đó là có thể gả cho hắn, Cảnh đại nhân cũng sẽ không quên. Ta toàn tộc trên dưới, nhân ai mà chết, này đó là ta muốn sát Vân Tịch nguyên nhân, từng tiếng bi thống chất vấn, phát tiết Hạnh Khỉ đáy lòng đau. Cùng với kia chôn giấu dưới đáy lòng thật lâu cừu hận. Trong nháy mắt này bộc phát ra tới, nàng cho rằng. Toàn tộc trên dưới vì ma giới mà chết, quân thượng sẽ áy náy, cũng sẽ cưới nàng, nhưng đợi như thế lâu. Lại chờ tới như vậy kết quả, làm nàng như thế nào không đau. Như thế nào không hận, Cảnh Viêm vẫn như cũ thân hình ngọc lập, hắn vươn nhỏ dài trắng nõn khắp xương rõ ràng tay. Ưu nhã từ tay trong tay áo lấy ra một lọ đan dược tới. Nhất cử nhất động ưu nhã thong dong, cảnh đẹp ý vui, cùng này đen nhánh nhà tù không hợp nhau, hắn tựa không có cảm giác được Hạnh Khỉ một tia thống khổ. Dễ nghe thanh linh thanh âm chậm rãi xâm nhập Hạnh Khỉ lỗ tai. Đây là chữa thương đan dược, có thể cho thương thế của ngươi thực mau hảo lên, không ở chịu tê tâm liệt phế chi đau. Nói xong. Cảnh Viêm chậm rãi đi qua đi, nhìn thoáng qua Hạnh Khỉ tái nhợt tú lệ mà kiều mỹ dung nhan. Hắn ngồi xổm xuống, đem bình ngọc chậm rãi đặt ở trên mặt đất, đứng dậy. Không ở nhiều lời, liền phải đi ra ngoài, Hạnh Khỉ đột nhiên ra tiếng hô. Cảnh đại nhân, Cảnh Viêm bước chân hơi đốn, không có xoay người, chỉ là quay đầu lại nhìn nàng, Hạnh Khỉ tái nhợt dung nhan thượng mang theo nhợt nhạt tươi cười. Vừa rồi bi thống biến mất hầu như không còn, giờ phút này cười, đúng như thanh phong phất qua tâm tiêm, nàng nhấp một chút khô khốc cánh môi. Nói, đa tạ Cảnh đại nhân, Hạnh Khỉ có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh Cảnh đại nhân thành toàn, người nói, ngắn ngủn hai chữ. Không có chút nào cảm tình, Hạnh Khỉ sở lên án. Đều là nàng tự nguyện, ma quân cũng không yêu cầu người chiếu cố. Cũng không cần người làm bạn, hắn chỉ là một mạt cô hôn. Đến nỗi làm bạn, hắn đáy lòng có như vậy một người ở hắn đầu quả tim. Đó là tốt nhất làm bạn, Hạnh Khỉ cười nói, Cảnh đại nhân, ta có thể gặp một lần Ngâm Lịch sao? Cầu xin ngươi, ta muốn chung thân cầm tù đại lao. Chỉ nghĩ tái kiến hắn cuối cùng một mặt. Cảnh Viêm vừa nghe, ánh mắt lóe lóe, lấy kia trắng bạch bạch quang cùng sáng đan sen, quay đầu hết sức, chiếu vào hắn kia tuấn mỹ vô song dung nhan thượng, ngọc huy sáng quắc, mỹ đến làm người rung động. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, thanh âm như cũ thanh linh bình tĩnh, ta sẽ an bài hắn lại đây, nếu là ngươi ra vẻ, hậu quả so chung thân cầm tù thảm hại hơn, Cảnh Viêm cảnh cáo nói. Vì yêu sinh hận người, hắn thấy được quá nhiều, đa tạ cảnh đại nhân, ta bị cầm tù ở chỗ này, lại như thế nào dám ra vẻ đâu. Hạnh khí kích động nói lời cảm tạ, đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị quang mang, nàng đáy lòng rất rõ ràng. Bị cầm tù ở chỗ này cả đời sẽ là cái dạng gì kết quả? Nơi này là ma vực chi thành cực hàn chi địa, không ra 5 năm, thân thể của nàng cùng ý chí liền sẽ bị cách đó không xa kia trắng bạch bạch quang cắn nuốt nàng. Không hề giữ lại ái quân thượng, chính là quân thượng chưa bao giờ con mắt xem qua nàng, nàng hạnh ra mãn môn huyết hải thâm thù. Nàng nhất định phải báo. Hạnh khỉ nhợt nhạt cười, phảng phất thế giới không có bất luận cái gì lại làm nàng đáng giá lưu luyến sự tình, đồng dạng. Trừ bỏ cừu hận, cũng không có bất luận cái gì sự tình có thể ở chân chính tiến vào nàng trong lòng, Lâm Vân tịch rời. Đi ma vực chi thành 100 dặm sau, lập tức làm trăng bạc dừng lại, xoay người trở về trong không gian, nàng dùng ý niệm trực tiếp tiến vào tứ ca nơi trong phòng. Lấy ra một viên hắc linh quả, bậc lửa mị linh hỏa. Đem hắc linh quả luyện chế thành đan dược, cấp Tư Ca ăn vào, Lâm Vân Tịch lại kéo Tư Ca tay bắt mạch. Độc vẫn như cũ chưa giải, nàng hơi hơi nhíu mày. Này hắc linh quả dược hiệu rất chậm, phách nói. Tịch dịch, muốn một canh giờ tả hữu. Người Tư Ca trên người độc, mới có thể giải. Hắc linh quả muốn một chút đem độc cắn nuốt, đột nhiên nghe được phách thanh âm. Lâm Vân Tịch đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hờn dỗi. Phách, ta cho rằng ngươi bị ma vực chi thành sát khí giết đâu. Phách cười khổ nói, tịch dịch, không đọc câu kia ngươi không nói. Ta nếu là đã chết, ngươi làm sao bây giờ? Hừ, Lâm Vân Tịch hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu là đã chết, liền không có người còn dám lợi dụng ta, Phách bất mãn mà trả lời. Tịch dịch, ngươi lại sinh khí, có phải hay không, ở ma vực chi thành? Linh phách giới cùng bình thường nhẫn giống nhau, ta không có cách nào cảm ứng khí thức của ngươi, thật là như vậy sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí thường thường, nàng chỉ là trong lòng bắt đầu mê mang, phách tựa hồ nghe ra nàng trong lòng phiền não. Khuyên nhủ, tịch dịch, hết thảy đều sẽ hảo lên, ngươi không cần quá phiền não, Lâm Vân Tịch nhấp môi cười. Bình tĩnh thần sắc chút nào không đối vận mệnh thỏa hiệp. Ta gần nhất muốn phiền não sự tình quá nhiều. Phách, ngươi có thể nói cho ta, Vân Tịch là chuyện như thế nào sao? Phách vừa nghe, rất là khó xử, chuyện này, hắn không thể nói, rất nhiều chuyện hắn còn không có lộng minh bạch. Năm đó giết Vân Tịch người, là ai, cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam tử. Là ai, tịch dịch, ta không biết nàng là ai. Chỉ có cái này đáp án. Tịch tịch mới sẽ không tiếp tục hỏi đi xuống, nga. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nga một tiếng, thanh âm kia rõ ràng có chút không tin phách lời nói, Lâm Vân Tịch trong lòng có chút loạn. Long Diệp bi thương, đau đớn, tưởng niệm, tình yêu, nàng tựa hồ đều có thể cảm nhận được, nàng chậm rãi mở miệng. Phách, ta nghỉ ngơi một canh giờ ở đi, phách ngữ khí ôn nhu nói. Hảo, tịch dịch. Hiện tại ngươi Tư Ca không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng, nghỉ ngơi tốt ở đi cũng đúng, Lâm Vân Tịch ngồi ở một bên trên ghế. Thủ Tư Ca, trong lòng nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thật sự có rất nhiều quái dị chỗ. Hết chương.